Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, thôn phệ thần thụ lực. Bất quá mấy cái hô hấp gian, ngoại đạo ma tượng bề ngoài liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không chỉ có trở nên to lớn hơn, hơn nữa phía sau cái kia gãy lìa trụ trạng cao ngất cũng là hóa thành 10 cái chập chờn túm động. Đuôi mở to một con vĩ đại huyết hồng con mắt, nhìn lại phảng phất là hồng hoang mãnh thú. Đây chính là thập vĩ hình thái thứ nhất. Vô thương thân thể chấn động, thập vĩ thân cũng không có phong ấn tồn tại. Cái kia lan tràn ra khủng bố chakra cùng cuồng bạo ý thức cơ hồ là không giữ lại chút nào ở trong cơ thể hắn bốn phía lấy. Cho ta trấn áp. Vô thương trong mắt lóe ra lạnh lùng. Luân hồi chuyển sinh nhãn lập tức phóng xuất ra khổng lồ vô hình nhãn lực. Tác dụng ở trong người thập vĩ. Chỉ là trong sát na. Trước kia vẫn là không gì sánh được cuồng bạo thập vĩ trong nháy mắt thân hình bị kiềm hãm. Không chỉ có tràn ngập chakra thu hồi đến trong cơ thể. Ngay cả cùng cái kia cuồng bạo ý thức cũng là dường như bị phong ấn một dạng. Chút nào không cách nào cho vô thương mang đến ấn tượng. Ở vô thương dùng luân hồi chuyển sinh nhãn trấn áp thô bạo ở thập vĩ. Thập vĩ cũng là xảy ra lần thứ hai biến hóa. Cái kia nằm dạp trên mặt đất thân hình khổng lồ đột nhiên đứng thẳng lên. Hơn nữa cũng là trở nên gầy đi rất nhiều. Đồng thời sau lưng đuôi cũng là hình thành sắc bén móng vuốt. Ở thập vĩ phát sinh biến hóa thời điểm, nó chakra cùng cuồng bạo ý thức cũng là trở nên so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Bất quá đối mặt với luân hồi chuyển sinh mắt áp chế, thập vĩ cũng là chút nào không cách nào phản kháng. Thập vĩ biến hóa còn chưa kết thúc, chỉ là dừng lại một chút sau lại bắt đầu lần thứ ba biến hóa. Vừa mới thân thể gầy yếu lần thứ hai trở nên trắng thật đứng lên, có vẻ càng thêm dồi dào. Mà lần thứ ba biến hóa còn không có đình chỉ, thập vĩ cứ tiếp tục mặt biến hóa. Cái kia mãnh thú một dạng thân thể đứng thẳng lên, dần dần hóa thành một viên đại thụ che trời, mà ở đỉnh có thể chứng kiến một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa. Biến hóa đến tận đây mới chỉ có thực sự kết thúc, mà mới là thập vĩ chân chính là cũng là nguyên thủy nhất hình thái. Thần thụ hình thái, thập vĩ chakra so với đơn thuần đem 9 con vĩ thú kết hợp chakra số lượng khổng lồ không biết bao nhiêu. Thậm chí nhiều lần bắt đầu cắn nuốt long mạch chi lực vô thương tự thân chakra còn hùng hậu hơn. Đáng sợ, luân hồi chuyển sinh nhãn không hổ là sáp nhập vào bổn nguyên chi lực có thể so với Osusuki. Kaguya luân hồi Seragon nhãn thuật, ở thập vĩ không ngừng biến hóa thời điểm, thủy chung đều là chèn ép gắt gao lấy bên ngoài cuồng bạo ý thức. Cảm thụ được trong cơ thể đã hóa thành thần thụ thập vĩ. Vô thương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn biết cuối cùng then chốt thời điểm đến. Dung hợp đi. Vô thương chắp hai tay. Đem luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực cùng tự thân chakra phát huy đến cực hạn. Thân mơ hồ tản mát ra khí tức kinh khủng. Chỉ thấy toàn bộ mật thất không chỉ có là xảy ra rung động. Thậm chí nứt nẻ giống như mạng nhện khe hở. Ở trong người, thần thụ phảng phất gặp vô hình khống chế. Chợt toát ra hàng vạn hàng nghìn quang mang, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng điên cuồng bốn phía lẻn hướng vô thương các vị trí cơ thể. Trong nháy mắt này, gặp năng lượng tràn ngập toàn thân vô thương cái trán toát ra mồ hôi. Mặt lộ ra một tia thống khổ, bắp thịt toàn thân gồ cao, cầm quần áo đều là cho xanh bạo, thân thể phảng phất bành trướng biến lớn hơn một vòng. Vô thương cũng không có giống như nguyên tác Uchiha Madara cùng Uchiha Obito như vậy trở thành thập vĩ Jinchuriki, mà là muốn đem thần thụ hoàn toàn hấp thu trở thành lực lượng của chính mình. Thập vĩ Jinchuriki nói cho cùng cũng chính là đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể. Chỉ có thể mượn thập vĩ lực lượng mà thôi. Vô cùng có khả năng bị người khác cướp đi. Thế nhưng dung hợp lại bất đồng. Một ngày vô thương đem thần thụ dung nhập vào trong thân thể sau. Như vậy thần thụ liền triệt để trở thành lực lượng của hắn một bộ phận. Cũng không khả năng bị người khác cướp đi hoặc là lấy ra. Hơn nữa dung hợp sau đó, Vô thương từ thần thụ bên trong có thể có được lực lượng cũng là vượt xa khỏi thập vĩ Jin Chūriki, mà là giống như Osusuki Kaguya giống nhau. Chân chánh cùng thần thụ hợp làm một thể. Thần thụ mặc dù có cuồng bạo ý thức hơn nữa có lực lượng kinh khủng, thế nhưng đối mặt sở hữu không thua gì với bên ngoài chakra vô thương cùng luân hồi chuyển sinh mắt. Thao túng, lại cũng chỉ có thể không ngừng hiện ra năng lượng bị vô thương thân thể hấp thu. Đương nhiên thần thụ ẩn chứa lực lượng thực sự quá khổng lồ. Cho dù là vô thương cũng là không cách nào buông lỏng đem hấp thu. Có thể dùng đang bị năng lượng tràn ngập bành trướng biến lớn lên. Vô thương không dám chút nào sơ suất, thậm chí coi như là ở năng lượng tràn ngập thân thể giống như bị xé nứt một dạng cũng là cắn chặt. Hàm răng, mạnh mẽ chịu được thống khổ, liều lĩnh hấp thu dung nhập thân thể của chính mình mỗi một chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua, vô thương cả người bị mồ hôi thấm ướt, thậm chí chân đều là tạo thành một vũng nước tích. Hắn không ngừng nhận lấy thần thụ cái kia phảng phất liên tục không ngừng năng lượng. Mà ở tiếp nhận đồng thời, vô thương không chỉ có tự thân chakra lấy mắt thường có thể tra tốc độ tăng trưởng. Ngay cả ở dung nhập bổn nguyên chi lực tiến hành sinh mệnh tiến hóa thân thể cũng là trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Có thể tưởng tượng, một ngày vô thương đem thần thụ sau khi hấp thu, hắn chakra cùng khí lực đều sẽ đạt tới một cái kinh thế hãi tục trình độ. Thần thụ năng lượng tuy là khổng lồ, thế nhưng vô thương dù sao không phải là tầm thường ninja. Hắn khi lấy được long mạch bổn nguyên chi lực sau cũng đã siêu thoát rồi thường nhân tầng thứ, mà là trở thành giống như Osusuki Kaguya như vậy càng cao thứ nguyên tồn tại. Đang kéo dài hấp thu sau mấy tiếng, vô thương bành trướng thân thể dần dần khôi phục nguyên dạng. Mặt vẻ thống khổ cũng là thong thả đến. Thần thụ năng lượng đã bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Lại là đi qua hơn 10 phút. Vô thương đột nhiên thân thể chấn động. Trong cơ thể thần thụ đã hoàn toàn tiêu thất. Sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Rốt cục hoàn toàn hấp thu sao? Vô thương chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tự lẩm bẩm một tiếng sau. Trong mắt nhất thời lóe ra một đạo tinh quang. Ở mấy giờ hấp thu, thần thụ đúng là vẫn còn bị vô thương triệt để hấp thu sáp nhập vào trong cơ thể mình. Trở thành lực lượng của hắn một bộ phận. Mà ở hấp thu thần thụ lực lượng sau, vô thương có thể đầy đủ cảm thụ được chính mình trở nên khổng lồ chakra cùng càng thêm mênh mông. Sức mạnh thân thể bên ngoài. Không có giác tỉnh luân hồi Sharingan sao, vô thương đang cảm thụ lực lượng của thân thể đồng thời. Chân mày cũng là cau lại. Ở trong nguyên tác Uchiha Madara ở trở thành thập vĩ Jin Chūriki nhưng là tự chủ ở nơi trán mở ra. Luân hồi Sharingan, bây giờ hắn tuy là không là trở thành thập vĩ Jin Chūriki, nhưng là đem thần thụ lực lượng hoàn toàn hấp thu. Có thể nói càng thêm hoàn mỹ chiếm được thần thụ lực lượng. Nhưng là hắn quả thực chút nào không có cảm giác được luân hồi Sharingan mở ra. Gạch dưới giấy xin nghỉ. Lão bà sinh nữ nhân. Bởi vì là đào bụng sinh cần ở trong bệnh viện bồi hộ. Sở dĩ phải ngừng có chương mới mấy thiên. Vạn phần xin lỗi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.